LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, làm điểm động tĩnh lớn. Phác Chấn Xương cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Trận chiến đầu tiên may mắn thu hoạch được một cái thế hòa không phân thắng bại. Với hắn mà nói cái này có thể nói là một loại sỉ nhục. Ảnh hưởng Hán Quốc đỉnh cấp thầy thuốc. Bị một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử bức cho thành ngang tay. Cái này là Phác Chấn Xương cho tới bây giờ không nghĩ tới. Ngay từ đầu hắn thấy, hắn hẳn là sẽ rất dễ dàng chiến thắng mới đúng. Ai biết vậy mà kém chút liền thua. Nói trắng ra có thể bất phân thắng bại. Đã là hắn vận khí tương đối tốt. Nếu như hắn là Tô Minh phía kia mà nói, gặp được loại này bị phán thành ngang tay sự tình, không nghi ngờ sẽ lải nhải không ngừng, cãi lộn không ngừng. Bất quá thông qua cái này trận chiến đầu tiên, cũng làm cho hắn thấy rõ ràng Tô Minh thực lực. Tiểu tử này xác thực không có hắn số tuổi nhìn đơn giản như vậy. Là một cái rất đối thủ mạnh mẽ. Phác Chấn Xương ở sau đó hai cuộc tỉ thí bên trong, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Chỉ gặp Phác Chấn Xương gật gật đầu, mở miệng nói ra, yên tâm đi, kế tiếp ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, bình tĩnh không có nhục sứ mệnh. Phác Chấn Xương ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kiên định. Cái này Hán Quốc nhân mặc dù không biết xấu hổ, bất quá bọn hắn vẫn là có đáng giá ca ngợi địa phương. Thứ nhất liền là bọn hắn rất giảng lễ phép, đặc biệt là đối với trưởng bối thượng cấp thời điểm. Còn có liền là Hán Quốc nhân toàn bộ rất ái quốc. Không giống hoa hạ cánh rừng đại cái gì chim đều có. Trên mạng một đám bàn phím hiệp luôn luôn tại huyễn tưởng quốc gia khác tốt bao nhiêu. Mà Hán Quốc nhân thì phần lớn phi thường ái quốc. Phác Chấn Xương đã đem cuộc tỉ thí này coi như thành quốc nhà giao cho hắn nhiệm vụ. Vì lẽ đó không cần nghĩ cũng biết Phác Chấn Xương tiếp đó, không nghi ngờ sẽ dốc hết toàn lực. Tô Minh bên này cũng không có nhiều giày vò khốn khổ. Trực tiếp đi ra ngoài, chuẩn bị trận thứ hai tỉ thí. Lần này, hắn cũng sẽ không cho cái này Phác Chấn Xương lưu cơ hội gì. Ván đầu tiên, xác thực Tô Minh chủ quan một số. Lúc ấy hẳn là lại làm xong đẹp một số. Cái thứ hai bệnh nhân phân biệt đi tới hai người bên cạnh. Tô Minh cùng Phác Chấn Xương ở giữa cách khoảng cách nhất định. Hai người đều ngồi trên ghế, bắt đầu chẩn bệnh lên. Lần này bệnh nhân cũng không phải là ngoại thương, vì lẽ đó chỉ là dùng con mắt nhìn là nhìn không ra cái gì. Tô Minh đầu tiên là bắt mạch tầm 10 giây khoảng chừng, đơn giản hỏi hai câu, cho quốc gia khác nhân chữa bệnh. Khá là phiền toái, liền là ngôn ngữ không thông, bắt đầu giao lưu không tiện lắm. Vẫn phải xin nhờ phiên dịch hỗ trợ. Hỏi hai vấn đề về sau, Tô Minh đại khái liền rõ ràng. Bệnh nhân này bên trong kinh mạch có từng trận hàn khí. Hơn nữa thông qua thân thể của hắn phản ứng căn cứ Tô Minh yêu cầu triệu chứng đến xem. Đây cũng là cảm nhiễm gió lạnh. Nhiệt độ cơ thể cũng so người bình thường cao không ít. Vẫn không tính là cái gì rất khó khăn chữa bệnh nặng. Nghĩ một hồi bọn hắn cũng không có khả năng tìm hiếm thấy quái bệnh đi ra. Quái bệnh là có thể tìm tới, nhưng là muốn đồng thời tìm hai cái đi ra, cái này phiền phức. Vừa rồi một cái kia là ẩm ướt nhọt độc, mà bây giờ bệnh nhân này là cảm nhiễm tương đối nghiêm trọng gió lạnh. Nói rõ ban trị sự tại sàng chọn bệnh nhân thời điểm vẫn là rất có tâm. Một cái xem như ngoại khoa, một cái xem như nội khoa, tương đương với đem ngươi hai phương diện này đều cho khảo nghiệm. Hai cái bệnh nhân vừa kết hợp mà nói, càng thêm thuận tiện đem một cái y sinh tiêu chuẩn cho khảo nghiệm đi ra. Tô Minh thậm chí lúc này đều có chút muốn biết cái thứ ba bệnh nhân đến cùng an bài là cái gì triệu chứng. Đoán chừng cũng sẽ thật có ý tứ đi. Bất quá đem suy nghĩ cho kéo sau khi trở về, Tô Minh nhìn một chút Phác Chấn Xương bên kia. Phác Chấn Xương rõ ràng đã sớm chẩn bệnh kết thúc. Loại bệnh này căn bản liền khó không đến hắn. Lúc này Phác Chấn Xương đã bắt đầu vào tay châm cứu. Tranh tài quy định là một cái trước tiên một cái về sau. Dạng này là vì để mọi người đem mỗi người động tác ra tay đều thấy rõ ràng. Cũng không nói người nào trước tiên người nào về sau. hoàn toàn là công bằng tự nguyện lựa chọn. Tất nhiên Phác Chấn Xương động thủ trước. Cái kia Tô Minh chờ một lát liền tốt. Mà châm cứu thứ này, nhưng có thể dùng để trị ngoại thương là tương đối ít thấy. Bất quá trị liệu gió lạnh loại vật này, đây chính là khoảng chừng mấy ngàn năm lịch sử. Để Tô Minh hơi có chút bất mãn là, đây cũng quá đơn giản một số. Lần này cái kia Phác Chấn Xương, vẫn là dùng ra thái ất thần châm châm pháp, ra tam châm, phân biệt cắm ở bệnh nhân ấn đường. Mặt trời hai cái huyệt này vị phía trên, trong đó ấn đường trên huyệt cắm một cây, mà hai huyệt thái dương phía trên cắm hai cái. Đối với hai cái huyệt này vị tiến hành châm cứu là có chú trọng. Lão Tổ Tông lưu lại y thuật phía trên, rất nhiều hơn mặt cũng là có ghi chép, có thể kích thích đại não, trị liệu đầu rất nhiều khó chịu triệu chứng, đồng thời còn có thể điều thông suốt 12 kinh mạch chi khí, điều hòa âm dương, trôi chảy khí thế, đối với toàn thân nổi lên điều chỉnh ảnh hưởng, lại thêm Phác Chấn Xương ra hỏa này y thuật, tự nhiên không phải bình thường y sinh có thể so sánh. Thái ất thần châm đối châm cứu hiệu quả là có bổ trợ ảnh hưởng. Nếu không mà nói cũng sẽ không có lớn như thế danh khí. Có thể là nhận vừa rồi ảnh hưởng. Phác Chấn Xương lần này cố ý đề cao tốc độ. Động tác không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn nước chảy mây trôi giống như một mạch mà thành. Mười mấy phút liền hoàn thành. Động tác dừng lại về sau. Phác Chấn Xương cây ngân châm cho thu lại. Sau đó ngồi xuống. Có thể thấy được Phác Chấn Xương vừa rồi tốn hao không tiểu lực khí. Ngồi xuống về sau, thậm chí còn dùng bên cạnh sạch sẽ thủ cân bôi một chút trán mình mồ hôi dịn. Phác y sinh ngài thật sự là thần. Ta cảm giác mình bị ngươi châm cứu qua về sau. Cả người đã thư sướng nhiều. Tên này hoa hạ bệnh nhân cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Mở miệng nói một câu. Trước đó gió này lạnh lẽo triệu chứng để hắn rất không thoải mái. Nếu như đi bệnh viện mà nói, sợ là không liên tục treo 10 ngày nửa tháng thủy là không có cách nào khỏi hẳn. Đã thống khổ lại lãng phí tiền. Kết quả để cái này Hán quốc nhân tùy tiện đâm hầu như châm về sau. Cũng cảm giác cả người toàn thân thư sướng nhiều. Cái này xác thực rất thần kỳ nha. Người gió lạnh chứng bệnh đã hay 7-8 phần. Chỉ cần trở về nghỉ ngơi nhiều. Nhớ kỹ uống nhiều một chút nước sôi. Đừng có lại cảm lạnh. Bắt đầu từ ngày mai ra, hẳn là liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Phác Chấn Xương nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngay sau đó ban trị sự trọng tài đi ra. Đối với hắn tiến hành một cái toàn thân kiểm tra. Đồng thời lại đo đo một cái nhiệt độ cơ thể. Phát hiện nhiệt độ cơ thể xác thực đã hạ. Trước mắt mặc dù còn có một số sốt nhẹ. Nhưng điều này cũng không có gì trở ngại. Phác Chấn Xương đối với chính mình cái này hiệu quả trị liệu vẫn là thật hài lòng. Đi đến hắn hiệu quả dự trù. Hơn nữa hắn cũng đem chính mình có thể phát huy đều cho phát huy ra. Loại này gió lạnh chứng bệnh. Muốn lập tức chữa cho tốt. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Không có một chút chỉ thấy hiệu phương pháp. Dù là ngươi đi truyền nước biển. Cũng có một cái quá trình. Có thể nói là Phác Chấn Xương lập tức liền đi đến cái hiệu quả này. Đã phi thường nghiêu bức. Vì lẽ đó Phác Chấn Xương hạ đi nghỉ ngơi thời điểm. Hiện trường liền vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Biểu thị đối với hắn tôn trọng. Sau đó liền đến phiên Tô Minh xuất hiện. Tô Minh biểu lộ rất bình tĩnh. Nhìn không ra có thay đổi gì. Bất quá Tô Minh đã ở trong lòng quyết định. Lần này, nhất định phải làm điểm động tĩnh lớn đi ra. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.